Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 14, xử lý ma thú thây khô. Cổ hà đang đột phá đấu tông lục tinh sau khi ban ngày giáo dục tiểu y tiên ba người tu luyện, buổi tối dùng đấu khí ôn dưỡng thân thể, tăng cao thân thể tố chất, hơn 10 ngày thời gian. Tu vi không có một tia tiến bộ, chỉ là đem thân thể tố chất tăng lên tới xứng đôi trên tu vi. Hiện tại hắn như muốn tăng lên tu vi, chỉ là tăng lên tới đấu tông lục tinh đỉnh cao hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng như muốn đột phá đấu tông thất tinh, dù cho hắn có nửa bước bát phẩm linh hồn lực lượng, e sợ đều sẽ có một ít nguy hiểm, tuy rằng không lớn. Nhưng hắn cũng sẽ không dùng tính mạng của mình đi thử nghiệm. Hiện tại hắn còn không biết Hải Ba Đông bởi vì biết hắn một năm trước tu vi mà sinh ra suy đoán. Càng bởi vì này mà để Vân Vận lại đây. Không phải vậy hắn khẳng định một mặt mộng. Hắn ngay lúc đó thật là kiêng kỵ Vân Sơn cùng sau đó hồn điện hộ pháp. Vì lẽ đó chỉ có thể không đưa tới sự chú ý của bọn họ. Ra vẻ đáng thương. Mà bây giờ hắn có lòng tin đánh nổ hai người bọn họ. Tự nhiên có thể hơi hơi thả ra một điểm. Ta đêm nay phải xử lý một bộ thất giai ma thú xác chết. Khả năng thời gian khá là đã lâu. Nếu là ngày mai ta chưa hề đi ra giáo dục các ngươi. Các ngươi liền lời đầu tiên mình luyện tập. Kiên trì lâu như vậy. Không thể từ bỏ. Mắt thấy sắc trời đem hắc. Cổ hà đem ba người gọi vào trước người, dặn dò, sư phụ, thất giai ma thú ta còn không có xem qua, có thể với ngươi cùng đi nhìn sao? Tiểu y tiên con mắt sáng choang, đề nghị, vừa có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, còn có thể cùng sư phụ nhiều chờ một hồi, không khỏi vì chính mình cơ trí điểm một khen, bên cạnh Thanh Lân cùng Tử Nghiên cũng chờ mong nhìn hắn. Đặc biệt Tử Nghiên, ác miệng nói, mười mấy ngày nay luyện tập, tẻ nhạt chết rồi, đã có chuyện đùa đồ vật nhất định phải cho chúng ta nhìn. Cổ hà khóe miệng giật giật, đã biết một sắp lên cấp cao giai đấu tông chỉ đạo còn không tình nguyện. Người khác nhưng là cầu xin đều cầu không được. Được rồi, sang đây xem đi, có điều nhiều lắm chỉ có thể nhìn một hai giờ. Liền muốn trở về phòng của mình tu luyện, cổ hà bất đắc dĩ đáp ứng nói, biết rồi, sư phụ, đại nhân, cổ hà, không cần nói những này mất hứng rồi, đi chơi liền muốn thật cao hứng, mắt thấy ba người đồng ý, cổ hà đi tới một chỗ khá là rộng rãi mặt đất, lập tức bàn tay vung lên, một vị màu đen quái vật khổng lồ, nhất thời xuất hiện ở diện bên trên. Màu đen vật thể thể tích không nhỏ, có tới rộng 10 trượng lớn, một đôi khác nào ngọc thạch giống như cánh bằng xương, ở nhu hòa dưới ánh trăng, phản xạ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nhìn qua đặc biệt kỳ dị. Hoa, đây chính là thất giai ma thú, thật lớn, tiểu y tiên vòng quanh ma thú thây khô quay một vòng. Thán phục nói, đôi này... Chuyện này đối với cánh bằng xương thật là đẹp. Thanh Lân ngồi xổm ở ngọc thạch cốt dược bên cạnh. Đưa tay sờ soạng, thở dài nói. Tử Nghiên không nói gì. Chỉ là thân thể nhịn không được run rẩy. Tử Nghiên, không có sao chứ. Cổ hà đi tới Tử Nghiên bên người. Quan tâm hỏi. Mặc dù biết ma thú thây khô khi còn sống rất có thể là thiên yêu hoàng nhất tộc. Nhưng không nghĩ tới Tử Nghiên sẽ có phản ứng lớn như vậy. E sợ này là ma thú thây khô cũng không phải đơn giản thiên yêu hoàng tộc người. Rất có thể là tại thiên yêu hoàng trong tộc cũng coi như là huyết mạch cực kỳ tinh khiết tộc nhân. Không có gì, chỉ là giống như là đụng tới thiên địch. Tử Nghiên đứng xa một chút, lúc này mới toán dễ chịu một điểm. Giải thích, Tử Nghiên. Ngươi đã cảm thấy không thoải mái. Chúng ta cách xa một chút xem sư phụ xử lý nó đi. Tiểu y tiên bước nhỏ đi tới. An ủi Tử Nghiên. Tử Nghiên tỉ tỉ. ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi cho ngươi cái kia ghế tựa. Thanh Lân nói, Po Sơ tiến vào cách đó không xa gian nhà. Trải qua hơn 10 ngày cùng nhau tu luyện, quan hệ của ba người đúng là tốt hơn rất nhiều. Cái này cũng là Cổ Hà vui mừng một trong những nguyên nhân. Thấy cách xa một chút, Tử Nghiên khôi phục bình thường, Cổ Hà mới chậm rãi đi tới thây khô bên cạnh, đi tới đôi kia ước chừng có rộng 2-3 trượng mở ngọc thạch cốt rực, ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa qua cánh bằng xương, vào tay, bắt đầu nơi, một mảnh lạnh lẽo, nhưng mà này lạnh lẽo bên trong lại là ngậm lấy từng tia ấm áp. Cánh bằng xương có chút trong suốt, mắt thường cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia cánh bằng xương bên trong. Chung quanh lưu chuyển dị dạng năng lượng, thiên yêu hoàng tộc một thân tinh hoa liền ở cánh chim bên trên. Trong tộc rất nhiều cường đại chiêu thức đều cần phối hợp cánh chim sử dụng. Cổ Hà bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm sắc bén chính là xuất hiện tại trong tay. Cổ Hà cầm trong tay trường kiếm, dọc theo ngọc thạch cốt rực cùng ma thú thây khô thân thể giao tiếp chỗ cắt ra. Ma thú biểu bì cũng không có ngăn cản ngại trường kiếm cắt chém. Lại như bọt biển giống như vậy, dễ dàng được cắt ra. Cắt ra biểu bì, ma thú thây khô trong cơ thể xâm thịt luộc khối lộ ra. Bên trong không có một chút nào máu tươi. Sử dụng kiếm phong cẩn thận từng ly từng tí một tại đây, ma thú thây khô trên lưng mở ra 2 cái hang lớn, sau đó đem đôi kia ngọc thạch cốt rực gỡ xuống, thu nhập trong nạp giới. Tuy rằng hắn hiện tại không dùng được, không cần đôi này, chuyện này đối với ngọc thạch cốt rực, nhưng sau đó ai có thể nói chính xác, dù cho chính mình không cần, cất giấu nghiên cứu cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao đem phong thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng, này hai loại tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính năng lượng, hoàn mỹ kết hợp lại, hắn cũng chỉ tại đây đối với ngọc thạch cốt dược bên trong từng thấy. Gỡ xuống cánh bằng xương sau, Cổ Hà lại đem ma thú thây khô 10 cái trắng xám nanh vuốt cắt hạ xuống, trôi nổi ở giữa không trung, hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng thổi khí. Một tia thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tại 10 ngón bên trên. Hai tay loáng một cái, 10 sợi hỏa diễm liền hóa thành 10 đạo thanh mang, đem giữa không trung 10 cái trắng xám nanh vuốt gói hàng. Cổ Hà nhưng là biết, này 10 cái nanh vuốt dùng dị hỏa nung đốt sau khi cực kỳ cứng rắn, là một cực kỳ tốt vật liệu. Theo dị hỏa nung đốt, chỉ thấy cái kia trắng xám nanh vuốt lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, từ từ thu nhỏ lại, theo thể tích thu nhỏ, vẻ này trắng xám vẻ lặng yên tiêu tan, thay vào đó là một loại thanh hồng vẻ. Cái kia nanh vuốt mũi nhọn, một tia sắc bén hàn mang, như ẩn như hiện tái hiện ra, nung đốt rằng co ước chừng 10 phút, cái kia màu thương bạch nanh vuốt chính là đã biến thành chỉ có đốt ngón tay cốt dài ngắn thanh hồng gai nhọn. Thanh cùng hồng ở tại trên lẫn lộn giao hòa, bên trong phong thuộc tính năng lượng cũng là cùng hỏa thuộc tính có thể đo song mỹ kết hợp. Mắt thấy cánh tay nhỏ dài ngắn nanh vuốt nung đốt sau khi biến thành chỉ có đốt ngón tay cốt dài ngắn, Cổ Hà thất vọng thở dài, ngắn như vậy, phân lượng ít như vậy, cũng không bao nhiêu tác dụng. Cổ Hà dùng đấu khí gói hàng bàn tay, đem 10 cái thanh hồng nanh vuốt nắm ở trên tay, thưởng thức một hồi, vừa mới chuẩn bị đem thu nhập nạp giới. Cổ Hà, chờ một chút, có thể hay không đem một cái móng vuốt đưa cho ta? Tử Nghiên đột nhiên lên tiếng thỉnh cầu nói, ngươi phải cái này làm gì? Một cái nanh vuốt không làm được cái gì? Dù cho 10 cái cũng không cách nào tập hợp một cái trường kiếm phân lượng. Chạm đích nhìn về phía Tử Nghiên, Cổ Hà nghi ngờ hỏi, không có gì, chỉ là nhìn móng của nó, thật giống cảm giác rất thoải mái. Tử Nghiên hơi cau mày, không xác định hồi đáp, không nghĩ tới ngươi là như vậy Tử Nghiên. Cổ Hà đùa giỡn nói, đưa cho Tử Nghiên một cái. Tiếp theo đối với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói rằng, các ngươi có muốn hay không? Muốn nói, liền cũng nắm một cái làm một người kỷ niệm. Có điều phải cẩn thận, nó cực kỳ sắc bén. Dù cho tinh thiết trường kiếm cũng sẽ bị trong nháy mắt chặt đứt. Muốn a? Cảm tạ sư phụ. Nghe được Cổ Hà, Tiểu Y Tiên cẩn thận tiếp nhận một cái thanh hồng nanh vuốt. Nói cảm ơn nói, đa tạ đại nhân. Thanh Lân học theo răm rắp. Học Tiểu Y Tiên tiếp nhận một cái nanh vuốt. Quay về Cổ Hà nói cảm ơn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.